Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim khẽ nhướng mày, có lẽ cô đã đoán được lý do vì sao mình lại lên hot search. Xin lỗi, cho phép tôi xem qua Weibo trước nhé. Cô lịch sự nói, rồi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, mở Weibo lên. Ngay lập tức, những từ khóa nổi bật nhất trên bảng tìm kiếm hiện lên trước mắt cô. Quán quân thi hát Kỳ Cảnh Sâm tình cờ gặp đại sư Tần Nhan Kim tại sân bay, là định mệnh hay là duyên phận đúng lúc, Tần đại sư và Kỳ Cảnh Sâm kết bạn WeChat, cặp đôi ngọt ngào quá. Sốc, quan hệ không thể nói của Tần đại sư và Kỳ Cảnh Sâm. Giám đốc cấp cao của truyền thông gia Mỹ bị bắt, Tần đại sư, trời lạnh rồi, cho truyền thông gia Mỹ phá sản. Tần Nhan Kim không cảm xúc lướt qua, cho đến khi nhìn thấy từ khóa cuối cùng, khóe miệng cô hơi giật giật. Chấn động, người dám ghép cặp với Tần đại sư liệu còn sống nổi không? Cô tò mò nhấn vào, thấy toàn là những bình luận. Anh à, có bị truyền thông gia Mỹ bắt ép phải ghép cặp với Tần đại sư không? Nếu đúng thì nháy mắt cái đi. Trời ơi, không biết anh Kỳ có thể sống đến ngày mai không? Lo quá. Ê, mấy người có lẽ lạc đề rồi. Lẽ nào không nên quan tâm đến vụ gia Mỹ gặp rắc rối sao? Theo tôi thấy, người của gia Mỹ chết chắc rồi. Còn dám để Kỳ Cảnh Sâm ghép cặp với Tần đại sư, chẳng phải đang tự rước họa vào thân sao? Buồn cười quá. Hiền Linh, mà các cậu dùng, có chắc không đang mạo phạm Tần đại sư chứ? Lúc ấy tôi ở sân bay chờ máy bay, đôi bên còn đang cãi vã, cũng không biết Tần đại sư gọi điện cho ai. Sau đó gia Mỹ truyền thông liền tiêu, theo người trong cuộc tiết lộ, truyền thông gia Mỹ là một nơi đáng sớ, nghệ sĩ mất tích và tự sát lúc trước. Các cậu đoán xem hậu quả thế nào? Trời ạ, suy nghĩ cực kỳ cây ếch. Âng nghiêu, nha cả nhà. Tôi còn nhớ rõ năm ngoái có nghệ sĩ Tuyết 18 chết trên bàn rượu. Lúc đó, công ty gia Mỹ chính thức giải thích là nữ nghệ sĩ ấy dị ứng với cồn, ngoài ý muốn tử vong. Cái gì mà dị ứng cồn chứ? Nếu dị ứng thật, cô ta cũng sẽ không dám uống rượu. Tôi nghe qua đã hiểu, lần này đoán chừng lại là Tần đại sư tố cáo, bằng không ai lại có năng lực xử lý một công ty lớn như thế. Thật muốn cho Tần đại sư một tràng vỗ tay, hô một tiếng 666, cười chết, lại là người tốt bụng Tần đại sư đây mà, phòng trừng người của truyền thông gia Mỹ sẽ khóc chết trong WC. Đáng đời, Tần Nhan Kim mỉm cười, bấm like cho bình luận, 666, rồi mở trang chủ Weibo của mình và đăng lên một dòng trạng thái, đức không xứng vị, ắt gặp tai họa. Chỉ 8 từ thôi, nhưng mang sức mạnh tựa sấm rền. Như nghìn cân đổ xuống, khiến người ta nghẹt thở. Cả giới giải trí như bị chấn động mạnh mẽ. Công ty giải trí khải hàng. Mau, những nghệ sĩ có vết đen tạm thời tránh đi, để những nghệ sĩ có danh tiếng tốt lên trước. Thiên đường điều thịnh thế, gần đây quản lý hành vi và phẩm chất của mình cho tốt. Nếu phát hiện nghệ sĩ có đức không xứng vị, lập tức hủy hợp đồng. Công ty giải trí âm thanh tốt, những người cạnh tranh không công bằng trước đây, mau gói ghém về nhà. Mời những thí sinh bị chèn ép trở lại. Tuy rằng thanh danh của Tần Nhan Kim còn chưa vang dội đến mức mọi người đều biết, nhưng truyền thông gia Mỹ là một công ty lớn, luôn đứng đầu trong ngành giải trí, muốn không bị chú ý cũng khó. Huống hồ, có thể trong vòng nửa giờ xử lý gia Mỹ, điều này nói lên cái gì? Nói rõ Tần Nhan Kim là tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đại sư trong giới huyền học đứng gần cô cũng lẳng lặng lấy điện thoại ra, tìm trang Weibo của cô và bấm theo dõi. Cư dân mạng thấy vậy, lập tức sững sờ. Đạo trưởng Tôn Mục Vân ở Mao Sơn theo dõi quan chủ thanh liên quan Tần Nhan Kim. Đại sư Phong Thủy Tào Phi theo dõi quan chủ thanh liên quan Tần Nhan Kim. Trụ trì Vô Phàm của chùa Lôi Âm theo dõi quan chủ thanh liên quan Tần Nhan Kim. Xuất Mã Tiên, cuối cùng, đến cả cục đặc dị cũng đặc biệt theo dõi Tần Nhan Kim, khiến cư dân mạng thực sự bùng nổ. Tần Nhan Kim nhìn những người xung quanh, cười nhẹ. Không ngờ các đạo hữu cũng có Weibo. Trụ trì Vô Phàm xoa đầu mình, cười ngại ngùng. Đều là để giết thời gian thôi. Với lại thời đại này, cũng phải linh hoạt một chút. Ồ, Weibo này là cháu tôi làm cho. Thỉnh thoảng tôi cũng vào xem một chút. Đại sư, theo dõi thế này, thỉnh thoảng chúng ta có thể hỏi vài vấn đề nhỉ? Tần Nhan Kim nhìn ánh mắt mong đợi của họ, nghĩ một chút, bản thân còn trẻ. Kinh nghiệm vẫn chưa đủ, nên giữ mối quan hệ tốt với những người này cũng là điều hay. Có có thể học hỏi thêm nhiều điều. Cũng được, vì vậy, những cư dân mạng vừa mới phấn khích lại thấy Tần Nhan Kim lần lượt nhận theo dõi từ những người này. Ôi ôi, vẫn là những người cùng loại vui vẻ, chúng ta chỉ có thể xem náo nhiệt thôi. Tần Đại Sư thật lợi hại, ngay cả người của cục đặc dị cũng theo dõi cô, xem ra Tần Đại Sư đúng là không có gì nghi ngờ. Xin đừng, những bài học đau thương trước đây còn chưa đủ sâu sắc sao? Đây mà không phải là đại sư thật, tôi sẽ chồng đầu ăn cơm, hả? Khuyên các bạn ở trên hãy quý trọng thân thể, nhìn mọi người đã trao đổi khá nhiều, Sở Hoài xuất hiện đúng lúc. Tần Đại Sư, cảm ơn cô đã kịp thời ra tay, phần thưởng đã bàn trước đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến quý quan. Chúng tôi còn phải xử lý một số công việc liên quan đến miếu Thành Hoàng. Đại sư có phiền không nếu cùng với các đạo hữu đi cục đặc dị để lấy chứng cứ một chuyến? Tần Nhan Kim nhìn hắn với vẻ mỉm cười không rõ. Lấy chứng cứ gì? Trong lòng Sở Hoài khẽ nhảy lên, tự mắng bản thân mình đúng là đâm đầu vào chỗ không cần thiết. Người ta là thầy bói, mình nghĩ gì mà cô ấy lại không biết chứ? Hắn vội vàng giải thích, là như vậy đấy. Đại sư, cục đặc dị không chỉ giải quyết các hiện tượng phi tự nhiên, mà còn cần ghi chú về tu vi và lĩnh vực chính của các tu sĩ, thuộc về hồ sơ cá nhân. Đại sư đừng hiểu lầm, mục đích làm như vậy không phải để giám sát đại sư, cũng không phải để hạn chế tự do của đại sư, mà chỉ là một dạng bảo vệ cá nhân thôi. Hồ sơ của đại sư sẽ được lưu vào hồ sơ tuyệt mật, sẽ không dễ dàng bị ai điều tra được. Tần Nhan Kim gật đầu hiểu ý, mặc dù tu vi của cô rất cao, không mấy quan tâm đến mức độ nguy hiểm từ bên ngoài. Nhưng nếu như bất kỳ ai cũng có thể điều tra ra lai lịch của mình, thì với tư cách là một đại sư, cô cũng không thể quá kiêu ngạo. Tất nhiên, nếu Sở Hoài biết mục đích cô đồng ý với hắn là cái này, chắc chắn sẽ tức đến mức phun máu. À đúng rồi, Tần Đạo Hữu, 3 ngày nữa ở thành phố Vân Thủy sẽ có một buổi đấu giá giao lưu cho các tu sĩ. Nếu Tần Đạo Hữu có thời gian, không bằng đến giao lưu một chút, thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, trong buổi đấu giá giao lưu sẽ có nhiều linh đan diệu dược, pháp khí bảo bối, đều là những vật phẩm liên quan đến các tu sĩ và thuật sĩ. Tần Đạo Hữu có thể dùng đồ của mình để đổi, cũng có thể dùng tiền mua, là một địa điểm giao dịch không tồi. Tần Đạo Hữu cũng được coi là người mới nổi, nếu tham gia buổi giao lưu này, sẽ có lợi mà không có hại. Dù sao, với tu vi hiện tại của Tần Nhan Kim, cô đã thuộc hàng tiên nhân rồi. Được. Tần Nhan Kim không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Trước đây cô không có cơ hội tham gia cùng sư phụ, bây giờ có thể tham gia thì đương nhiên phải làm cho danh tiếng của Thanh Liên Quan vang xa. Hơn nữa, cô cũng cần mở mang tầm mắt, không thể cứ mãi ngồi trong ngôi đền nhỏ nhìn trời qua giếng. Thật tuyệt, đến lúc đó tôi sẽ nhờ đệ tử gửi thiệp mời cho Tần Đạo Hữu. Vậy thì làm phiền Đạo Hữu rồi. Không phiền không phiền, được rồi mọi người, thời gian không còn sớm nữa. Tôi để người dưới. Câu nói của Sở Hoài chưa nói xong, bỗng dưng trời nổi sấm vang, một đạo sét tím như rồng độc lao xuống. Nó lao thẳng về phía Tần Nhan Kim. Cách chương.